Anh sẽ chịu khó làm việc ở công ty này trong khoảng 2 năm để tiết kiệm tiền rồi bắt đầu lại việc học hành. Khi mẹ còn trẻ, mẹ chính là sự hiện diện thôi thúc anh tiếp tục xây dựng quyết tâm của mình như một người đàn ông, như một con người. Mẹ bắt đầu liên tục nói lời xin lỗi với anh khi mẹ dẫn đứa em gái vừa tốt nghiệp trung học lên thành phố sống cùng anh để chăm sóc. Mẹ dẫn đứa em gái từ nông thôn lên, giao phó cho anh trước khi anh có thể tiết kiệm tiền bạc, trước khi anh có thể thi kỳ thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề luật. Thế nên, mẹ đã không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Em con là con gái, nên nó phải được học hành nhiều hơn nữa. Dù gì thì con cũng phải tạo điều kiện cho em gái con được học hành ở thành phố. Mẹ không thể để nó sống cuộc đời như mẹ. Ba mẹ con gặp nhau dưới chân tháp đồng hồ ở ga Seoul. Mẹ đặt tay của đứa em gái 15 tuổi vào tay người anh 24 tuổi. Trước khi về, mẹ đưa hai anh em vào ăn cơm với canh thịt bò. Mẹ cứ gấp thịt bò trong bát canh của mẹ sang bát canh của anh. Dù anh nói rằng anh không thể ăn hết tất cả, rằng mẹ hãy ăn đi mấy miếng, nhưng mẹ vẫn gấp thịt bò sang bát anh. Mặc dù chính mẹ đề xuất đi ăn, nhưng mẹ lại không ăn lấy một thìa. Mẹ không ăn ạ? Anh hỏi. Mẹ đang ăn đấy chứ, mẹ sẽ ăn mà. Mẹ nói thế, nhưng vẫn luôn tay gấp thịt bò sang bát của anh. Nhưng mà con sẽ làm gì? Mẹ anh bỏ cái thìa dính nước canh xuống. Tất cả là tại mẹ. Mẹ xin lỗi con, Hyun John à. Đứng ở ga Seoul để chờ bắt tàu về nhà, mẹ đút hai bàn tay thô kệch với những chiếc móng cắt cục vào sâu trong túi áo. Đôi mắt mẹ ngấn lệ. Khi đó anh nghĩ, sao đôi mắt mẹ trông giống đôi mắt của con bê đến thế? Anh gọi điện cho cô em gái đang ở ga Seoul. Trời đã nhá nhem tối. Cô em im lặng khi nghe thấy giọng anh. Có vẻ như cô muốn anh nói trước. Mặc dù trên tờ rơi có ghi đầy đủ số điện thoại của cả mấy anh em, nhưng cô em anh nhận được nhiều cuộc gọi nhất. Hầu hết trong số đó đều là những thông tin vô giá trị. Có một anh chàng nào đó nói, hiện nay mẹ anh đang ở chỗ anh ta, thậm chí anh ta còn chỉ dẫn tỉ mỉ về nơi anh ta sống. Cô em anh vội vàng bắt taxi đến chỗ chân cầu mà người đó bảo, nhưng ở đó cô chỉ thấy một người say đang ngáy khò khò. Một gã đàn ông, chứ không phải phụ nữ. Ông ta xỉn đến mức nếu có ai vác đi thì ông ta cũng không hề hay biết. Anh không tìm thấy mẹ. Anh nói với cô em gái. Cô em anh thở hắt ra. Em vẫn còn ở nhà ga Seoul đấy chứ? Em sẽ ở đây thêm một lúc nữa, vẫn còn mấy tờ rơi chưa phát hết. Anh sẽ qua đó, anh em mình cùng đi ăn tối nhé. Em không thấy đói. Vậy anh em mình đi uống nước một chút nhé. Uống rượu ấy hả? Cô em gái lặng thinh một lúc. Em vừa nhận được cuộc gọi từ một ông dược sĩ ở quầy thuốc Sobu trước cổng chợ Sobu, phường Yokchon gọi. Ông ấy nói đã xem tờ rơi mà cậu con trai ông ấy mang về. Ông ấy nghĩ đã nhìn thấy một người giống mẹ ở phường Yokchon 2 ngày trước. Nhưng ông ấy bảo người phụ nữ đó đi đôi dép lê màu xanh. Vì đi lại nhiều nên ngón chân cái bị thương, vết thương ăn vào tận móng. Ông ấy đã bôi thuốc sát trùng lên đó. Đôi dép lê màu xanh ư? Anh bỏ điện thoại khỏi tay. Anh à! Anh lại đưa điện thoại lên tay. Em sẽ thử đi đến đó xem sao. Anh cùng đi với em chứ? Ở phường Yokchon à? Em định nói là ở chợ Sobu, nơi trước đây chúng ta từng sống gần phải không? Vâng, anh biết rồi.